Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, chương 1252, hỗn loạn cục thế. Theo một khắc này bắt đầu, Vạn Yêu Vương liền tiến vào một đoạn 10 phần dài rằng giặc thống khổ thời gian. Tiên linh thảo chết, nhưng lại mang theo mãnh liệt oán niệm. Cái này tất cả mọi thứ đều phụ ra tại Vạn Yêu Vương trên thân, đến mức dung hợp vô cùng khó khăn. Dựa theo tình huống bình thường, yêu nhãn ma thụ cùng tiên linh thảo căn bản chính là hai loại không đáp giáp thực vật hệ ma thú. Thế nhưng là, ngay tại cơn oán niệm này cùng Vạn Yêu Vương chấp nhất niềm tin tác dụng dưới, thế mà xuất hiện kỳ tích, bọn họ lấy một loại đặc thù phương thức bắt đầu dung hợp. Quá trình dung hợp tuy nhiên rất chậm, nhưng lại cải biến Vạn Yêu Vương yêu nhãn ma thụ bản thể các loại bản nguyên năng lực. Theo thời gian chuyển rời, hắn cái này yêu nhãn ma thụ đã không còn là thuần túy yêu nhãn ma thụ. Cái này quá trình tiến hóa, chỉnh một chút tiếp tục 100 năm, làm Vạn Yêu Vương lần nữa khôi phục thần trí thời điểm. Hắn phát hiện, mình đã biến đến cường đại dị thường. Nắm giữ tối cao cấp thực vật hệ ma thú bản nguyên năng lực. Vị này có thể ẩn nhẫn trăm năm thống khổ tiến hành dung hợp Vạn Yêu Vương. Nội tâm hạng gì kiên nghị, nó không có tại trước tiên tiến về ma thú sơn mạch càng sâu địa phương, mà chính là ngay tại chính mình xuất sinh chi địa. Tiếp tục tu luyện, một bên tăng cường lấy thực lực, một bên không ngừng thôn phệ lấy so sánh đẳng cấp thấp ma thú. Cũng là nương tựa theo phần này ẩn nhẫn, mới có hiện tại Vạn Yêu Vương. Thực lực vẻn vẹn chỉ yếu tại thú thần, đã ở vào thần cấp tối đỉnh phong trình độ. Thú thần, Vạn Yêu Vương, Hùng Quân, Xà Cơ, cái này bốn cái siêu cấp tồn tại bên trong chỉ có thú thần đạt tới siêu thần cấp thực lực. Còn lại ba cái đều là thần cấp tồn tại, bên trong lại lấy Xà Cơ thực lực yếu nhất. Hùng Quân xuất lĩnh đại quân kiềm chế lại Mộc Hinh thành người thủ vệ. Chính vì vậy, thú thần mới dám xuất lĩnh đại quân xâm nhập Tinh Linh Vương quốc nội địa. Có Gấu Quân Đoạn Hậu, bọn họ cũng không cần lo lắng chính mình sẽ bị Tiền Hậu giáp kích. Đinh, Thiên Thủy Thành làm phản, Kim Lân Thành ngay tại bị công kích, mời nhanh đi trợ giúp. Đinh, Hậu Thổ Thành ngay tại bị công kích. Mời nhanh đi trợ giúp. Đinh, Tinh Linh Hoàng Thành ngay tại bị công kích. Mời nhanh đi trợ giúp. Ca Trần thật làm phản, nàng xuất lĩnh đại quân đối Kim Lân Thành phát động tiến công. Cùng lúc đó Vạn Yêu Vương cũng đối Hậu Thổ Thành phát động mãnh liệt thế công. Mặt khác, thú thần thì tính cả Xà Cơ cùng một chỗ đối Tinh Linh Hoàng Thành phát động tấn công mạnh. Toàn tuyến báo nguy. Tinh Linh Vương quốc gần như luân hãm kết quả. Giờ này khắc này, tại Hậu Thổ Thành cùng Tinh Linh Hoàng Thành phụ cận đều xuất hiện một cái bàng đại truyền tống trận. Ma thú đại quân đi qua truyền tống trận liên tục không ngừng địa truyền tống tới. Sau đó đem Hậu Thổ Thành cùng Tinh Linh Hoàng Thành bao bọc vây quanh. Thành Kim Lăng cùng Hậu Thổ Thành tình huống còn tốt. Ca Trần thực lực chưa khôi phục. Nàng có thể làm cũng vẻn vẹn chỉ là kiềm chế lại Kim Lân Thành thành chủ. Vạn Yêu Vương bên kia cũng tương tự chỉ có thể kiềm chế Hậu Thổ Thành. Hoàng Thành bên kia cần đối mặt thì là thú thần cùng Xà Cơ. Mà Tinh Linh Nữ Vương cũng vẻn vẹn chỉ có thể ngăn cản thú thần. Như thế tới nói, toàn bộ Tinh Linh Hoàng Thành chỉ sợ đều sẽ biến thành Xà Cơ lò sát sinh. Thần cấp cường giả đối với thượng tiên cấp tồn tại, trên cơ bản cũng là nhất kích công phu. Oanh, Tinh Linh Nữ Hoàng xông ra thành lâu, nàng một bộ váy trắng tung bay, mềm mại tóc vàng dưới ánh mặt trời tựa hồ cũng biến đến trong suốt. Cái kia trắng như tuyết tinh khiết da thịt tựa hồ cũng trong suốt. Loại kia là một loại khiến người ta chỉ nhớ sâu sắc mỹ. Thú thần. Cho dù là chết ta cũng sẽ không để ngươi tùy ý giết hại ta con dân. tinh linh nữ hoàng tay cầm bích lục trường cung, khắp khuôn mặt là quyết tuyệt chi sắc. Thú thần cười lạnh, đều đến bây giờ ngươi còn thấy không rõ cục thế sao? Các ngươi tinh linh tộc đại thế đã mất, tất sẽ thành lịch sử. Xà Cơ, giết sạch nội thành tất cả tinh linh. Vâng, Xà Cơ xinh đẹp cười một tiếng, ngay sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới thành lâu. Bắn tên, trên cổng thành binh lính bắn ra một mảnh mưa tên. Làm gì phí công dãy dụa đâu. Xà Cơ mỉm cười cười một tiếng, mang theo màu đen lụa mỏng bao tay tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên. Một mảnh màu đen xương độc lan tràn hướng về phía trước. Trên cổng thành binh lính bị xương độc bao phủ, nhất thời ngã xuống một mảng lớn. Xà Cơ, ngươi dừng tay. Tinh linh nữ hoàng mục đích xích muốn nứt, nhất thời hướng Xà Cơ tiến lên. Đối thủ của ngươi là ta. Thú thần cấp tốc xông đi lên ngăn ở tinh linh nữ hoàng trước người. Sắc mặt bình tĩnh nói, hoặc là cùng ta đánh một trận, hoặc là yên tĩnh mà nhìn mình tộc nhân một cái tiếp theo một cái địa chết đi. Ngươi, các ngươi, tinh linh nữ hoàng bi phẫn muốn tuyệt, trơ mắt nhìn tộc nhân mình từng mảnh chết đi lại bất lực. Trong nội tâm nàng đều tại máu. Chẳng lẽ tinh linh tộc thật muốn hủy trong tay ta sao? Tổ tiên, ta thẹn đối với các ngươi. Tinh linh nữ hoàng khóe mắt chảy ra óng ánh nước mắt. Giờ khắc này, nàng đúng là như thế bất lực. Tựa như một đóa trong gió tàn hoa. Bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để điêu tàn. Cửu vĩ, thiên thiên, cùng đi với ta hoàng thành. Tô Dương lập tức ra lệnh. Quả cam. Vô luận chết bao nhiêu lần, đều muốn cho ta đứng vững, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tô Tranh lập tức trả lời, đi, Tô Dương sử dụng không huyễn Bảo Châu truyền tống đến tinh linh hoàng thành cửa bắc cửa. Sau đó lập tức đem Hoa Thiên Thiên cùng Cửu Vĩ kéo qua. Hắn liếc mắt liền thấy Xà Cơ, nữ nhân kia chính ở trên thành lầu đại khai sát giới. Xương độc từng mảnh địa vung ra, giết người thì cùng giết giống như muỗi kêu. Thảo, Tô Dương mắng to một tiếng, kiếm phá thương khung, hắn hóa kiếm biến mất, ngay sau đó bỗng nhiên buông xuống tại Xà Cơ đỉnh đầu. Oanh đông một tiếng vang thật lớn, Xà Cơ trúng chiêu, bị cự kiếm hung hăng đập trúng, tại chỗ bị mê muội, Cửu Vĩ, cùng một chỗ ngăn lại nàng. Tô Dương huy động hoàng kim cổ kiếm đối Xà Cơ cuồng chặt. Cửu Vĩ Thiên Thiên cũng lập tức xông lên. Xua tan, Hoa Thiên Thiên huy động pháp trượng phóng thích bích lục ánh sáng. Những ánh sáng kia bao trùm phương viên chừng 50 mét khu vực. Phàm là bị quang mang bao phủ tinh linh tộc chiến sĩ. Trong thân thể độc trạng thái toàn bộ tiêu trừ. Ào ào đứng lên, Tô Dương ba người đột nhiên đến. Làm cho tinh linh nữ hoàng cùng thú thần đều không nghĩ tới. Bất quá nhìn đến ba người cử động về sau, tinh linh nữ hoàng đột nhiên nhìn đến hy vọng. Tinh linh tộc có thể cứu. Tinh linh nữ hoàng trong hốc mắt chảy ra kích động nước mắt. Bọn họ ngăn không được Xà Cơ. Thú thần hừ lạnh nói ra. Tinh linh nữ hoàng quay đầu nhìn về phía thú thần. Lạnh lùng thốt, mặc kệ bọn hắn cản không ngăn được. Người ta ở giữa hôm nay thì phân cái thắng bại đi. Oanh, siêu thần cấp cường giả ở giữa quyết đấu rất nhanh triển khai. Chiến trường kia đã biến thành một mảnh hỗn độn trạng thái. Các loại khủng bố năng lượng bạo phát, khiến người ta không khỏi chấn động theo. A, các ngươi những thứ này đáng chết nhân loại. Xà Cơ theo trong mê muội tỉnh táo lại. Ngay sau đó đối Tô Dương cùng Cửu Vĩ phát động ma pháp công kích. Màu đen xương độc tràn ngập, bao phủ tại Tô Dương Cửu Vĩ trên thân hai người về sau. Lúc này làm cho hai người thuộc tính hạ xuống tốc độ chậm chạp. Các loại không tốt trạng thái bạo phát, ta đến khiêng, Tô Dương cầm kiếm chủ động xông đi lên. Xà Cơ công kích đều là phạm vi lớn ma pháp thương tổn. Muốn bằng vào vũ khí phong cản căn bản không có gì có thể. Một trận chiến này chỉ có thể ngạnh kháng. Hắn huy kiếm chém vào xà cơ trên thân. Một kiếm đi xuống trực tiếp đánh dụng xà cơ hơn 600.000 điểm sinh mệnh. Lần này công kích phát động bạo kích, cho nên thương tổn phi thường cao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.